Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 854, đến từ Tô Trần chuyên trúc lãng mạn. Nhan Băng Tuyết nhìn qua trên đồng cỏ một mảnh bốn phía phủ kín cánh hoa. Dùng khí cầu vây quanh cái đệm trung gian giống như có một cái thứ gì chớp chớp. Nhất là tại ngày dưới đáy càng lóa mắt. Lão công, đây là, Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn qua Tô Trần hỏi, nhìn xem liền biết, Tô Trần vừa cười vừa nói, Nhan Băng Tuyết mừng rỡ đi tới, Nhan Băng Tuyết tìm được trong bụi hoa tươi một đôi giày thủy tinh. Lão công, cái này, chấm ngoặc kép, Nhan Băng Tuyết mừng rỡ nhìn qua Tô Trần cười đi tới, cầm lấy giày thủy tinh cho Nhan Băng Tuyết, lão bà, xinh đẹp như vậy. Đương nhiên phải có một đôi tinh xảo giày thủy tinh mới xứng với ngươi rồi tương đương, Tô Trần một cái ôm. Công chúa, ôm lấy Nhan Băng Tuyết ngồi ở trong bụi hoa trên thảm. Tô Trần đem Nhan Băng Tuyết nhẹ nhàng để xuống. Nhan Băng Tuyết một mặt mỉm cười nhìn lấy Tô Trần. Tô Trần đem giày thủy tinh cho Nhan Băng Tuyết xuyên qua. Tô Trần nhìn qua giày thủy tinh xuyên tại Nhan Băng Tuyết một đôi thon dài trên chân ngọc. Cười tán dương. Thật là dễ nhìn, lão bà, còn phù hợp a? Tô Trần nhẹ giọng hỏi, phù hợp, Nhan Băng Tuyết mỉm cười hồi đáp, Tô Trần cười nằm ở tấm thảm bên trên, tay vịn ở phía trên cổ, nhìn qua trời xanh cười, Nhan Băng Tuyết cũng bồi tiếp Tô Trần nằm cùng một chỗ. Tô Trần đem Nhan Băng Tuyết ôm vào trong ngực, nhỏ gió nhẹ nhàng phất qua bên tai, Nhan Băng Tuyết nhắm mắt lại, ngửi thấy hoa tươi tươi mát mùi thơm. Vừa cười vừa nói, dạng này, thật tốt, Tô Trần vừa cười vừa nói, lão bà, bình thường công tác quá cực khổ, hôm nay chúng ta thả dưới làm việc, cũng trộm đến nổi lên nửa ngày nhàn, như thế nào, Nhan Băng Tuyết lật người đến, một đôi mắt đẹp chớp chớp, mỉm cười lộ ra một cái nhàn nhạt lê ổ, một cái tay chống tại trên đệm, một cái tay nhẹ nhàng sóng lộng lấy vai bên cạnh rủ xuống mấy cái lọn tóc. Cười hỏi, chúng ta hôm nay, Tô đại khoa học gia, không vội làm nghiên cứu khoa học. Tô Trần đem Nhan Băng Tuyết kéo nói ra, có mỹ nhân tại bên, như là như vậy, chẳng phải là quá không hiểu phong tình. Nhan Băng Tuyết nằm ở Tô Trần trong ngực, thẹn thùng cười, lão công, chúng ta cuối tuần này đi Côn Minh thành phố xem một chút đi. Nghe nói chỗ đó bốn mùa như mùa xuân. Đặc biệt là mùa xuân khắp núi khắp nơi hoa tươi. Cực kỳ xinh đẹp. Nhan Băng Tuyết cười hỏi. Tô Trần mừng rỡ cười hồi đáp. Tốt lắm. Chúng ta cùng đi Côn Minh thành phố nhìn xem. Mang theo Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc cũng ra đi gặp. Hai cái tiểu gia hỏa nếu như biết rõ cuối tuần này có thể ra ngoài bên ngoài chơi. Không chừng nhiều vui vẻ đâu. Nhan Băng Tuyết cười. Trong đầu nổi lên hai cái tiểu gia hỏa nụ cười. Tô Trần mỉm cười hỏi, lão bà, vậy ngươi vui vẻ sao? Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói, vui vẻ nha. Nhan Băng Tuyết không khỏi nhớ tới đến 5 năm trước đó. 5 năm trước từ khi Hạ quyết tâm sinh Hạ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa một khắc. Kia trở đi, nàng cũng không tiếp tục là lúc trước Nhan Băng Tuyết. Lúc này nàng trên vai nhiều hơn một phần trách nhiệm. Sau này nàng muốn thích ứng chính mình không lại là một người, mà chính là muốn chuẩn bị làm tốt một người mụ mụ thậm chí là hai người mụ mụ. Sau này trong cuộc đời lại không là một người, tại sinh hạ hai người bọn họ một ngày. Nhan Băng Tuyết mừng rỡ nhìn qua hai cái tiểu gia hỏa nhìn thật lâu. Nhan Băng Tuyết rất kinh hỉ. Theo một khắc này bắt đầu trên thế giới này cũng có một cái, không phải hai cái. Cùng mình huyết mạch tương liên một đôi trai gái. Cái kia phấn phốc phốc khuôn mặt nhỏ. Nho nhỏ một người. Vừa mới bắt đầu còn sẽ không mở to mắt. Chỉ là không ngừng tét miệng ba cười. Nhan Băng Tuyết nhẹ nhàng sờ lên hai cái tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ. Nhan Băng Tuyết nhắm mắt lại một mực hồi tưởng đến đoạn thời gian kia. Từng màn lại lần nữa hiện lên ở Nhan Băng Tuyết trong óc. Tô Trần nắm Nhan Băng Tuyết tay nhẹ giọng hỏi. Băng Tuyết, ngủ thiếp đi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Không có gì. Đột nhiên nhớ tới hai cái tiểu gia hỏa vừa mới sinh hạ thời điểm. Tô Trần khẽ cười nói. Ta xem hai cái tiểu gia hỏa khi còn bé ảnh chụp. Rất đáng yêu. Hai cái nho nhỏ bộ dáng rất chọc người yêu thích. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Đúng nha. Ngoặc kép. Bất chi bất giác thời gian liền đi qua. Nhan Băng Tuyết tại bụi hoa tiểu híp mắt trong chốc lát. Phát hiện Tô Trần không ở bên người. Nhan Băng Tuyết mỉm cười quan sát bốn phía. Nhan Băng Tuyết đứng dậy quan sát bốn phía. Phát hiện bên phải truyền đến khói xanh. Nhan Băng Tuyết lần theo khói phương hướng đi tới. Nhan Băng Tuyết đi tới. Phát hiện bốn người chính cùng một chỗ bận rộn đây. Băng Tuyết, người đã tỉnh. Vốn là muốn cho ngươi lại híp mắt một hồi. Liền đến. Không nghĩ tới ngươi ngược lại là trước đi lên. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lão công, các ngươi đều ở nơi này bận rộn, ta làm sao tốt một người ở bên kia ngủ nha. Nhan Băng Tuyết rửa tay một cái chuẩn bị giúp đỡ. Cố Vũ Hân cười nói. Băng Tuyết, ngươi cũng không muốn bận rộn. Nhà ngươi Tô Trần nha một cái đỉnh hai. Sớm đem ngươi cái kia một phần việc nha làm đi. Nhan Băng Tuyết mừng rỡ cười. Nói ra, tuy là như thế, nhưng là đã tỉnh lại. Nên giúp đỡ cùng một chỗ làm vài việc. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Cái kia ngươi qua đây. Chúng ta cùng một chỗ đem những này xuyên xuyên mặc vào đi. Tốt. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Tô Trần cùng Phương Kỳ tại trên vĩ nướng thịt nướng. Nhan Băng Tuyết cùng Cố Vũ Hân tại xuyên đồ nướng sâu. Bốn người cứ như vậy dắt tay làm lấy việc. Cố Vũ Hân phát hiện Nhan Băng Tuyết mặc thịt dê nướng nhiều mấy sâu. Liền hỏi, Băng Tuyết, ngươi làm sao mặc thịt dê nướng nhiều như vậy? Nhan Băng Tuyết cười nhìn qua Cố Vũ Hân cười nói. Lão công thích ăn, cho nên thì nhiều xuyên qua mấy sâu. Tốt lắm, nguyên lai là dạng này. Cái kia ta thích xiên thịt bò. Ngươi làm sao không cho ta nhiều xuyên mấy sâu nha? Cố Vũ Hân trêu chọc nói. Ngươi không phải tại mặc nha. Ta nhìn nha ngươi vẫn là nhiều cho nhà ngươi Phương Kỳ nhiều xuyên mấy sâu hắn ưa thích a. Nhan Băng Tuyết nhìn qua Cố Vũ Hân cười nói. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Đây là tự nhiên. Nhan Băng Tuyết chú ý tới Cố Vũ Hân trên tay giới chỉ nói ra. Đây là hắn đưa cho ngươi sao? Cố Vũ Hân mừng rỡ cười. Cố Vũ Hân hài lòng nói ra. Cái này nha, mặc dù không so được ngươi cái kia. Nhưng là ta cũng là rất hài lòng. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Giới chỉ vốn không tại lớn hơn so với cái này nhỏ. Chúng ta muốn bất quá là tấm lòng ấy. Cái kia hứa hẹn thôi. Người chiếc nhẫn này nhìn ra được là tốn tâm tư chọn lựa qua. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Ân, A Kỳ còn tại trên mặt nhẫn khắc một câu. Nhan Băng Tuyết hiếu kỳ lại kích động hỏi. Là cái gì nha? Đó là cái bí mật. Cố Vũ Hân cố lộng huyền hư nói. Bí mật, Vũ Hân, hiện tại cùng ta còn có bí mật sao? Khi đó ta cùng lão công sự tình, ta đều nói cho ngươi biết u tương đương. Cố Vũ Hân lấy hồi đáp. Cả đời trung thành, Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Câu nói này rất tốt, đây chính là một cái tốt nhất hứa hẹn nha. Cố Vũ Hân cười nhìn qua Nhan Băng Tuyết. Các ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm muốn hai nhà phụ mẫu gặp mặt nha? Nhan Băng Tuyết cười hỏi. Ta không biết. Chấm ngoặc kép. Cố Vũ Hân cười hồi đáp. Nói thật Cố Vũ Hân còn không có suy tính xa như vậy. Đây là. Tô Trần cười hỏi. Lão bà. Trò chuyện cái gì đâu? Nói chuyện vui vẻ như vậy. Ngoặc kép. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.